Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện Màn Kịch Dối Lừa được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh, và ngày hôm nay cũng chính là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Tại sao lại có màn kịch dối lừa ở đây và anh chàng tên là Minh Đức kia đã lừa dối cô gái Kiều Trang những gì? Câu trả lời sẽ có trong câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi quý vị lắng nghe xong câu chuyện này thì quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Màn Kịch Dối Lừa, tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Minh Đức lặng thinh không nói gì thêm. Nếu như chuyện anh ra ngoài là một công việc khác, để cho Diệu Chi biết được, sẽ rất nhiều rắc rối xảy ra. Anh cũng không muốn Kiều Trang vì anh mà dính dáng đến tổ chức, nên im lặng vẫn luôn là một lựa chọn tốt nhất. Anh và Thắng đang đứng nói chuyện, đột nhiên có một giọng nói của một người con gái vang lên. Sao hai người lại đứng ở đây thế này? Minh Đức quay lại nhìn thấy Diệu Chi đã đứng sau lưng anh từ khi nào. Cô bước đến gần chỗ hai người và hỏi tiếp. Anh Đức, anh đến rồi thì mau vào trong đi. À, anh cũng tính vào, nhưng thấy Bảo đang ngủ nên không làm phiền. Đúng rồi đấy, thằng Bảo mới chợp mắt được một lúc nên hai anh em tôi đứng ngoài này nói chuyện. Diệu Trì gật đầu hiểu ý. Chợt cô nhìn thấy trên tay anh cầm một bình nước giống ở trong phòng bệnh. Lấy làm lạ, cô hỏi ngay. Anh Đức này, anh cầm bình nước này đi đâu vậy? Nghe cô hỏi như vậy, anh nhanh chóng nhìn xuống dưới, phát hiện ra trên tay của mình đang cầm một bình nước. Khi nãy viện cớ ra khỏi phòng, anh đã cầm nó theo, nào ngờ gặp Thắng ở đây đứng nói chuyện nên quên khuấy đi mất. Anh cười gượng cố viện ra một lý do để đáp lại lời của cô. À, thật ra thì... Thấy anh lúng túng như vậy, Thắng liền giải vây. Khi nãy chúng tôi vào phòng thăm Bảo, thấy nó ngủ rồi nên không làm phiền nó. Nhân tiện bình nước trong phòng hết nên anh Đức định đấy cầm đi lấy nước ấy mà. Có đúng không anh? Ừ, đúng rồi, anh đang định đi lấy nước. Diệu Trì nhẹ nhàng dơ một bình nước giống hệt lên, thản nhiên nói. Nhưng bình nước trong phòng của Bảo đang nằm trên tay em cơ mà. Câu nói của Diệu Trì khiến cho hai người sững sờ. Thắng chỉ cười nhạt một cái, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng, rồi tìm đường thoát thân. Hai người cứ nói chuyện vui vẻ, tôi có việc cần phải giải quyết đây. Dứt lời, Thắng quay sang thì thầm vào tai của Đức. Anh ở lại bảo trọng nhé, em đi trước đây. Thế rồi Thắng nhanh chân chạy về phía cuối hành lang. Minh Đức nhìn theo bóng anh ta mà thở dài đầy tiếc nuối. Bây giờ chỉ còn anh và Diệu Chi đứng đối diện với nhau. Anh nhìn cô, thái độ của cô bây giờ khác xa so với bình thường. Mọi ngày nếu phát hiện anh nói dối, cô nhất định chào hỏi kỹ nguyên nhân tại sao. Còn bây giờ, khi biết anh nói dối, cô không những không phản ứng mà còn cười với anh. Đã có chuyện xảy ra khiến cho cô thay đổi như vậy ư? Sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ mọi thứ. Minh Đức lặng nhìn Diệu Chi, anh muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. Dây dưa mãi anh mới chịu lên tiếng. Diệu Chi này, chuyện này thực ra anh đến đây thăm một người bạn. Người bạn? Người bạn đấy của anh có làm việc trong sòng bạc không? Em có quen biết không? Không, đây là một người bạn anh mới quen. À, ra là vậy. Sao anh không nói thẳng với em mà anh vòng vo làm gì? Thôi, chúng ta vào thăm Bảo nhé. Anh ta đợi anh suốt từ sáng tới giờ đấy. Ừ. Minh Đức quay người lặng lẽ theo sau Diệu Chi bước vào bên trong. Mặc dù cô không nghi ngờ, nhưng anh luôn cảm thấy lo lắng. Anh chưa bao giờ thấy cô bình tĩnh như thế này. Hoặc cũng có thể cô tin lời anh nói nên mới không hoài nghi. Diệu Trì đi phía trước, ngoài mặt vẫn luôn tươi cười, nhưng thực chất đang rất nghi ngờ. Cô chỉ đang muốn xem rốt cuộc anh đến bệnh viện làm gì và người bạn mới của anh liệu có phải là cô gái tên là Kiều Trang hay không. Đúng lúc này Bảo tỉnh dậy, nhìn thấy Minh Đức, Bảo vội vàng viện tay xuống giường, nhưng Minh Đức ngăn lại. Ấy ấy, không cần ngồi, cứ nằm đấy đi. Bảo gật đầu hiểu ý. Minh Đức nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Diệu Chi cũng nhanh chóng đứng kế bên. Chuyện mày muốn nói với anh là chuyện gì? Liên quan đến thằng Thắng Chột, có đúng không? Em nghe loáng thoáng thằng Thắng Chột nói với đàn em của nó định lên kế hoạch gì đó đối với sòng bạc đấy. Anh phải cẩn thận, dính đến pháp luật không hay đâu ạ. Em nghĩ xem, thằng Thắng Chột nó có gan làm như vậy không? Em nghĩ rằng là không đâu ạ. Dù sao nó cũng chết rồi. Em thấy Duy có khả năng là người đứng sau vụ này. Diệu Trì lên tiếng. Minh Đức nghe xong gật đầu nói. Ừ, em nói đúng. Người duy nhất có thủ với anh trong tổ chức chỉ có thằng Duy mà thôi. Nhưng rốt cuộc anh với nó có xích mích gì mà khiến cho nó căm thù anh như thế? Cài người vào cả sòng bạc để phá rồi lại lên kế hoạch gì? Chắc nó còn cay anh hồi còn hoạt động trong tổ chức, luôn được ông chủ để ý. Anh tưởng rút khỏi tổ chức rồi, không đụng chạm đến thì sẽ được yên ổn. Ai ngờ nó lại hèn hạ đến mức như vậy. Lần này anh không nhịn đâu. Thấy anh có vẻ bồng bột, nhất thời tức giận mà nói ra những điều không nên, Diệu Chi vội vàng khuyên can. Anh cứ bình tĩnh, nếu như là nó thật thì chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Bây giờ thằng Thắng Chột nó chết rồi, chúng ta không có bằng chứng buộc tội. Hơn nữa gây xích mích với Duy thời điểm này không phải là cách hay đâu anh. Diệu Trì nói đúng, chúng ta không nên rút dây động rừng. Sắc mặt của anh liền trùng xuống, im lặng không nói một lời. Việc giữa anh và Duy không ngờ lại có nhiều người bị liên lụy đến như vậy. Đặc biệt là khi hắn dùng những trò bẩn để chơi xấu anh. Lời Bảo và Diệu Trì nói cũng có lý. Hiện giờ anh không có bằng chứng buộc tội Duy cài người vào trong sòng bạc. Thằng Thắng Chột bây giờ đã chết rồi, nên chỉ còn cách đợi chờ mà thôi. Anh Đức này, anh có nghe em nói gì không đấy? Có, anh nghe chứ. Anh hiểu ý của hai người. Bây giờ chúng ta tăng cường thêm người bảo vệ sòng bạc. Anh để Thắng ở đây cùng với mày. Còn Diệu Chi, em không cần đến sòng bạc buổi đêm, anh tự lo liệu được. Em vẫn đến chứ, em phải làm việc như bình thường chứ, anh không cần lo cho em. Không được, anh không muốn bất kỳ ai xảy ra chuyện. Em là người thân cận với anh nhất, chắc chắn là người mà Duy nhắm tới. Trong thời gian này em hạn chế đến sòng bạc, khi nào ổn định hơn em hãy đến. Nhưng mà... Không có nhường nhị gì, nghe lời anh nhé. Diệu Chi bắt gặp ánh mắt của anh liền thôi không nói tiếp. Cô biết anh lo cho cô, nhưng mà cô không yên tâm để anh một mình. Hơn nữa trong sòng bạc có rất nhiều việc cần phải giải quyết, cô không muốn để anh một mình lo liệu. Có điều tính anh cố chấp nên khó mà thuyết phục. Bảo này, cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh, nếu cần gì cứ gọi cho thằng Thắng. Anh có việc, anh đi trước đây. Dạ, em biết rồi. Diệu Chi lúc này cũng vội vàng đi theo, đứng trước cửa phòng bệnh. Diệu Chi kéo tay của anh lại và hỏi. Anh Đức, anh định đến thăm người bạn kia của anh à? Ừ, đúng vậy. Người đó nằm cùng tầng với Bảo sao? Ừ đúng rồi, hai người cùng tầng. Vậy anh có thể cho em đi gặp người đó được không? Em muốn làm quen với bạn của anh. Không được. Minh Đức đột nhiên nói lớn tiếng, khiến cho mọi người xung quanh chú ý đến. Nhận ra sự vô ý của mình, anh nhanh chóng hắng giọng. Không được đâu, người bạn này của anh ngại giao tiếp với người lạ. Khi nào người đó khỏi bệnh, anh dẫn em đến gặp. Thôi được rồi, thế thì anh đi đi. Khi nào dẫn em đến gặp người đó sau cũng được. Em xin phép. Diệu Trì nhanh chóng rời đi. Minh Đức đứng ngây ngốc nhìn theo bóng cô, không hiểu hôm nay cô ăn trúng cái gì mà nói năng hoàn toàn khác so với thường ngày. Thấy Diệu Trì khuất dần ở phía cuối hành lang, Minh Đức mới thở phào nhẹ nhõm. Anh quay người lại định trở về phòng của bà Thúy thì bất ngờ thấy Kiều Trang đứng sau anh từ khi nào rồi. Anh giật mình, tim trong ngực như muốn nhảy ra ngoài. Ơ, cô làm gì ở đây mà như ma thế hả? Kiều Trang chắp hai tay ra sau. Tôi thấy anh đi lấy nước lâu quá không về, tưởng anh bị lạc trong bệnh viện. Ai ngờ... Mà cô gái kia là ai đấy? Bạn gái của anh à? Không, cô ấy không phải là bạn gái của tôi. Không phải bạn gái của anh thì thôi, việc gì mà anh phải gắt gỏng lên với tôi như thế? Tôi chỉ không muốn cô hiểu nhầm. Mà cô có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ấy không? Hai người nói chuyện đó, tôi nghe làm gì? Tôi đâu có nhiều chuyện đến mức đấy. Cô nói thật chứ? Tôi không có thời gian mà đùa giỡn với anh. Mai mau về phòng bệnh đi, bác đang chờ đấy. Minh Đức mỉm cười rồi nhanh chóng theo cô trở về phòng bệnh. Đứng trước cửa phòng, Kiều Trang dừng lại và nói: Anh vào chăm sóc mẹ mình đi, tôi sang thăm bố rồi tôi về luôn. Anh không cần đưa tôi về đâu. Vậy cô đi đường cẩn thận. Ừ, tôi biết rồi. Dứt lời, Kiều Trang quay người rời đi. Minh Đức trầm ngâm đứng trước cửa hồi lâu, sau đó mới bước vào bên trong. Bước dọc dãy hành lang của bệnh viện, trong đầu cô ngổn ngang nhiều suy nghĩ, đặc biệt là khi cô đang tới gần phòng bệnh của bố. Hiện tại cô chưa tìm ra bằng chứng chứng minh ông Khải là người khiến cho bố cô nhập viện. Bản thiết kế cho bộ sưu tập hè vẫn chưa hoàn thành. Cô cảm thấy bản thân thật là vô dụng. Bây giờ cô mới hiểu tâm trạng và những nỗi lo của bố mà ông phải chịu đựng trong suốt thời gian vừa qua. Đứng trước phòng bệnh, Kiều Trang nhìn vào bên trong, thấy mẹ mình đang ngủ trên ghế sofa, còn bố đang nằm trên giường bệnh. Ống thở, máy đo nhịp tim vẫn hoạt động liên tục. Hai hốc mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay xè. Nghĩ lại những gì cô đã làm với bố, cô cảm thấy bản thân thật là đáng trách. Nhưng giờ đây, có muốn nói lời xin lỗi cũng không được. Cô cứ như vậy đứng ở đó một hồi rất lâu. Cô không muốn làm phiền hai người lúc này. Cô không biết đối diện với bố như thế nào, nên cô đành rời đi. Cô xuống tầng gửi xe trong bệnh viện và lái xe trở về biệt thự. Sáng nay sau khi trở về tập đoàn, cô nhận được tin nhắn của Việt Dũng. Anh nói muốn cô về biệt thự bàn chuyện. Xe chạy khoảng chừng 30 phút, cô có mặt tại biệt thự, khác hẳn với không khí thường ngày. Biệt thự hôm nay trở nên vắng lặng. Mọi lần đèn chiếu sáng từ cổng đến tận nhà, nhưng hôm nay lại hưu quạnh đến lạ thường. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, mỉm cười chua chát. Dũng ơi! Dũng! Chị về rồi đây! Đáp lại cô là một khoảng không tĩnh lặng. Kiều Trang lấy làm lạ. Rõ ràng Dũng bảo cô về nhà có việc gấp, vậy mà về đây gọi lại không thấy mặt mũi đâu. Kiều Trang cởi giày bước vào trong nhà. Vừa đi được vài bước, đột nhiên một người phụ nữ từ trong nhà bếp đi ra. Người phụ nữ này mặc một bộ quần áo đơn giản, mái tóc được búi thấp, gọn gàng sau gáy. Kiều Trang vô cùng ngạc nhiên khi thấy có người lạ xuất hiện trong nhà mình. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là việc người phụ nữ này không phải ai xa lạ, mà chính là người quản gia cũ. Kiều Trang nắm chặt tay, sắc mặt tối sầm. Bà đang làm gì trong nhà của tôi? Mặc cho cô đang tức giận, nhưng bà ta vẫn niềm nở. Cô chủ về rồi đi à? Cô có muốn ăn gì không để tôi làm cho? Hay cô muốn ăn súp? Tôi nhớ đây là món cô thích nhất khi cô còn bé. Cút! Bà cút ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt bà. Tôi không muốn bà bước chân vào đây. Bà cút đi! Cô chủ à, cô nghe tôi nói. Cút! Cút! Tôi nói bà cút, bà có nghe không? Bà cút đi! Kiều Trang tức giận, tiện lấy những chiếc gối nhỏ trên ghế sofa, ném thẳng vào người bà ta. Bà ta đưa hai tay lên che chắn, miệng không nói một lời nào. Hình như bà ta không có ý định đáp trả, mà đứng yên cho Kiều Trang xả cơn tức giận. Ngay khi cô vừa cầm chiếc cốc trên bàn lên, định ném vào người của bà ta, thì một cánh tay ngăn cô lại. Chị Trang, có cái gì từ từ nói chứ? Dũng, đuổi bà ta đi ra khỏi nhà mình. Ngay đi, em đuổi bà ta đi. Kìa, chị bình tĩnh, hạ hỏa đi, ngồi xuống rồi nói chuyện. Không nói chuyện gì cả. Nếu như em không làm, để đấy chị làm. Kiều Trang chuẩn bị lao đến chỗ người đàn bà kia thì Việt Dũng cản lại. Anh nhìn bà ta và nói lớn. Bác lên lầu đi, khi nào chị ấy bình tĩnh hơn chúng ta nói chuyện. Nhưng mà... Bác đi ngay đi. Bà ta gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Kiều Trang trừng mắt nhìn Việt Dũng. Ai cho phép em làm như vậy? Đuổi bà ta đi. Đuổi đi. Chị xin em đuổi bà ta đi. Kiều Trang khóc nấc lên trong đau đớn. Cô ngồi bịch xuống ghế, tự tay đấm mạnh vào ngực của mình, miệng không ngừng cầu xin. Em đuổi bà ta đi. Đuổi đi. Chị không thể nào chịu đựng được. Việt Dũng ngồi quỳ xuống kế bên chị mình, ôm chặt cô vào lòng và an ủi. Em biết hết tất cả rồi. Chị không cần cố che giấu. Em sẽ bảo vệ chị. Em không để cho chị chịu đựng tổn thương nào. Chị yên tâm. Kiều Trang gục đầu vào lồng ngực của Việt Dũng và bật khóc. Chưa bao giờ anh thấy cô khóc nhiều đến mức như vậy. Anh cũng chưa bao giờ thấy cô cầu xin bất kỳ ai. Vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của một vị quản gia cũ đã khiến cho cô suy sụp tinh thần đến như vậy. Anh tự trách bản thân mình. Đáng nhẽ ra anh không nên để cô một mình đối mặt với nỗi ám ảnh trong quá khứ. Tất cả đều là lỗi của anh. Căn phòng được bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng, âm u đến ảm đạm. Tiếng khóc tức tưởi của Kiều Trang vang lên không ngừng. Cô đau đớn, đau đến nỗi trái tim như bị ai đó giày xéo. Bây giờ cô chỉ muốn người đàn bà kia hãy rời khỏi biệt thự. Chỉ cần nhìn thấy bà ta, cô không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô không thể nào làm được. Khoảng chừng 15 phút sau, khi Kiều Trang bình tĩnh hơn, Việt Dũng mới dìu cô ngồi xuống ghế sofa. Anh lau nước mắt cho cô. Chị đỡ chưa? Chị có cần em giúp gì không? Có. Chị muốn em giúp chị một việc. Bất cứ việc gì em cũng làm. Em đuổi người đàn bà đó đi. Em đuổi đi. Lời Kiều Trang nói ra không vấp một chữ, như nó đang ở trong đầu sẵn rồi. Lời nói của cô, Việt Dũng nghe xong chần chừ không dám đáp lại. Em có nghe chị nói không? Em đuổi bà ta đi. Đuổi ra khỏi nhà. Không phải em nói em sẽ làm tất cả mọi chuyện vì chị sao? Còn không mau đuổi bà ta đi. Em không thể nào đuổi bác Hoa đi được. Vì sao? Vì sao không đuổi? Em biết hết sự thật rồi. Chị không cần phải giấu em. Em không thể để bác Hoa đi, bởi vì bác ấy là nhân chứng duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc. Em nói như vậy là sao? Sự việc gì? Chứng kiến gì? Sự thật là gì? Sự thật về cái chết của ông nội. Từ khi đọc bản di chúc của ông, em bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa ông và bác Hải. Em điều tra ra được khoảng thời gian bác Hòa mất tích cùng với thời điểm ông nội xảy ra cái chuyện đó. Em sẽ nhờ sự giúp đỡ của bác để tìm ra sự thật. Em sẽ khiến ông Hải ngồi tù. Chị à, chị phải tin em. Chị yên tâm đi. Đáp lại câu nói của anh là cái nhìn đầy giễu cợt và nụ cười khinh bỉ của Kiều Trang. Nhân chứng á? Tin tưởng á? Nếu nói đến nhân chứng thì chị mới chính là nhân chứng đây này. 15 năm rồi Dũng à. 15 năm rồi. Một quãng thời gian quá dài. Có nhân chứng thì sao? Bằng chứng đã biến mất từ lâu lắm rồi. Chỉ dựa vào mấy lời nói suông của chúng ta thì làm được gì? Chị không cần phải lo. Em nhất định phải tìm ra cách. Tìm ra cách? Em đang đùa với chị đấy à? Làm thế nào có thể lật lại một vụ án khi nó đã qua 15 năm? Em có biết chị trải qua những gì không? Nếu như năm đó bà ta chịu nói ra sự thật thì chị đâu biến thành con người thế này. Em có biết 15 năm qua chị sống khổ sở như thế nào không? Kìa chị bình tĩnh. Có gì chúng ta từ từ nói. Chị đang rất kích động. Năm chị 10 tuổi, chị vào phòng ông nội chơi trốn tìm. Ông là người tìm, còn chị là người đi trốn. Chị trốn dưới gầm bàn đợi ông tìm ra chị. Nhưng rồi ông Khải bước vào, cãi nhau với ông nội rất to. Ông ta đẩy ông nội xuống đất, khiến cho ông lên cơn đau tim và không thể nào cứu được. Em biết không, vì muốn bảo vệ chị, ông giờ ký hiệu giữ im lặng. Lúc đó chị rất sợ. Chị thực sự rất sợ. Em có biết không? Toàn thân của cô run rẩy, cô hoảng loạn đến nỗi vò đầu bứt tai, răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Chưa bao giờ Việt Dũng thấy Kiều Trang sợ hãi đến mức này. Trong mắt anh từ trước đến nay, cô luôn là một người mạnh mẽ, chưa bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì. Những gì anh thấy bây giờ hoàn toàn ngược lại. Điều anh không ngờ tới chính là việc cô phải tận mắt chứng kiến ông nội chết một cách tức tưởi, nhưng không thể làm gì được. Có lẽ đây chính là lý do khiến cho cô trở thành một người cộc cằn khó tính và luôn đối đầu với ông Khải trong mọi chuyện. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Có em ở đây. Em không để chị phải chịu đựng một mình đâu. Khi đó ông nằm bất động dưới sàn. Chị thấy bà ta đứng bên ngoài, trơ mắt nhìn vào. Bà ta không làm gì cả. Chị cầu xin bà ta cứu ông, cầu xin bà ta nói ra sự thật. Nhưng cuối cùng bà ta không làm gì. Chị phải sống trong tội lỗi, sự dằn vặt trong suốt 15 năm qua. Em có biết không? Thôi được rồi, em hiểu. Chị đừng khóc nữa mà. Việt Dũng vỗ về an ủi cô. Những gì ông Khải gây ra cho gia đình anh nhất định phải khiến ông ta phải trả giá. Bà Hoa đứng nép mình sau cánh cửa, tận mắt chứng kiến, nghe hết những lời Kiều Trang nói. Năm đó ông Khải chỉ phát hiện bà có mặt tại phòng sách mà không hề biết sự hiện diện của Kiều Trang. Ông Khải đưa cho bà một số tiền lớn để bịt miệng bà. Lúc đấy bà đang cần tiền để lo cho con mình chữa bệnh nên mới phải trốn đi. Mặc dù cho cô van xin, một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, nếu nó nói rằng bác mình giết ông nội, liệu có ai tin không? Trong khi khám nghiệm cho thấy ông mất bởi vì lên cơn đau tim. Chỉ vì một quyết định bồng bột, bà đã khiến một đứa bé gái mất đi tuổi thơ của mình. Để rồi nó lớn lên, nó đã biến thành một người hoàn toàn khác. Sau khi biết Việt Dũng cho người tìm kiếm mình, bà muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa nên đã quay về đây, mong sao giúp được anh và cô. Bà Hoa cứ đứng như vậy, lặng lẽ nhìn hai người. Đợi đến khi cô bình tĩnh hơn, bà mới dám bước ra ngoài. Kiều Trang lúc này đã quá mệt mỏi. Những gì cô dành cho bà chỉ là cái nhìn đầy khinh bỉ. Cô quay mặt sang hướng khác, không muốn đối diện với người trước mặt. Bà Hoa tiến lại gần chỗ cô không nói gì, trực tiếp quỳ xuống. Việt Dũng thấy vậy định ngăn cản, nhưng bị lời nói của bà cắt ngang. Cô chủ à, tôi biết chuyện tôi gây ra không đáng được tha thứ, nhưng tôi mong cô để cho tôi giúp cô. Mong cô cho tôi chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Kiều Trang im lặng không nói gì. Bà Hoa tự hiểu, cô hận mình đến thấu xương thấu tủy. Bằng một giọng đầy nghẹn ngào, thái độ vô cùng kính cẩn, bà tiếp tục nói. Năm đó, do tôi quá ham mê số tiền trước mắt nên mới khiến cô chịu ám ảnh về tâm lý. Suốt 15 năm qua, tôi luôn dằn vặt mình, nên khi cậu Dũng muốn tôi trở về giúp, tôi đã không ngần ngại mà quay trở về đây. Tôi chỉ mong cô có thể cho tôi một cơ hội để tôi chuộc lỗi. Cô chủ à? Bà đừng gọi tôi bằng hai chữ cô chủ. Bà nói, bà không biết ngưỡng mồm mà. Kiều Trang trừng mắt tức giận, còn Việt Dũng ngồi kế bên liền trấn an cô. Kìa chị bình tĩnh. Em im miệng đi. Cô hất tay anh ra khỏi người mình, đối diện với bà Hoa. Cô lấy hết sự can đảm còn lại của mình, nói ra những gì chôn giấu trong lòng của cô bấy lâu nay. Bà có biết tội của bà lớn đến mức nào không? Bà đã gián tiếp giết chết hai mạng người. Ông nội tôi hấp hối, bà bỏ đi không một lần ngoảnh lại. Tôi vì chứng kiến cảnh tượng đó mà phải điều trị tâm lý, bị mọi người xa lánh. Lúc nào tôi phải gồng mình lên để tự bảo vệ bản thân mình. Bởi vì tôi sợ cái quá khứ ám ảnh đấy. Bà có biết không? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Bà phải nhớ những gì mà tôi nói ngày hôm nay. Dứt lời, Kiều Trang đứng dậy đi thẳng một mạch lên phòng. Việt Dũng cũng nhanh chóng đến chỗ bà Hoa. Khác hẳn với thái độ của Kiều Trang, anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kìa bác cứ kệ chị ấy. Chị Trang chỉ nhất thời tức giận nên mới hành xử như vậy. Đợi chị ấy bình tĩnh hơn, cháu sẽ nói chuyện sau ạ. Không, cháu không cần làm thế. Mọi chuyện đúng là lỗi của bác mà. Nếu như bác không vì mấy đồng tiền che mờ mắt, thì Kiều Trang đã có một cuộc sống vui vẻ rồi. Bác cũng có nỗi khổ riêng mới phải làm như thế. Nếu như không có số tiền đó, bác làm sao chữa bệnh cho con gái của mình? Mọi chuyện đã qua rồi, chỉ cần chúng ta biết nhận sai và sửa sai là được. Bác chỉ mong Kiều Trang có thể chấp nhận để cho bác giúp. Cháu hiểu chị ý. Tuy bề ngoài lúc nào cũng khó tính với người khác, nhưng thực ra chị ấy là một người rất tốt. Bác cứ để cho chị ấy có thời gian để chấp nhận chuyện này. Cảm ơn cháu. Việt Dũng gật đầu mỉm cười với bà. Khi còn bé, anh không hiểu lý do vì sao người chị hiền lành hoạt bát của mình lại đột nhiên thu mình lại và phải đến bệnh viện điều trị. Bây giờ sau khi toàn bộ sự thật về con người của ông Khải, anh cảm thấy ghê tởm ông ta hơn bao giờ hết. Có lẽ chính vì bản di chúc ông nội để lại mới khiến ông Khải làm ra những chuyện tày đình như vậy. Còn Kiều Trang, cô lên phòng, ngồi một mình chừng một lúc lâu, đến khi suy nghĩ thông suốt, cô đưa tay lau đi giọt nước mắt. Năm xưa vì không có bằng chứng nên ông nội cô mất oan uổng. Cô tự hứa với lòng nhất định không thể để chuyện này xảy ra với bố mình thêm một lần nào nữa. Không thể để cho ông Khải có thể ung dung ngồi vào vị trí chủ tịch của Ti Đô. Sau khi Kiều Trang trở về, Minh Đức ở lại chăm sóc cho bà Thúy. Tuy chỉ mới gặp nhau, nhưng thấy bà Thúy là một người rất dễ mến, dịu dàng. Không thể, vì sao anh lại muốn ở bên cạnh bà? Anh cảm nhận được tình thương của gia đình. Chắc là do hai người đều mất đi những người thân yêu. Anh đang dọn dẹp những thứ mà Kiều Trang mang đến, còn bà Thúy lại sắp xếp quần áo bỏ vào trong túi. Nhìn hành động của bà như vậy, anh cảm thấy rất ngạc nhiên. Ơ, kìa bác, bác định đi đâu với đôi chân bó bột thế này? Cậu thuê tôi đóng giả làm mẹ cậu. Bây giờ tôi diễn hết vai rồi, tôi cũng nên rời khỏi đây. Tiền tôi cũng nhận rồi, tôi không làm phiền cậu nữa. Dứt lời, bà Thúy bước từng bước khập khiễng tiến về phía cửa phòng. Ngay lúc này Minh Đức vội vàng chạy đến ngăn bà. Cậu làm gì thế? Tôi hoàn thành xong việc rồi. Hay có điều gì xảy ra? Dạ không, không có chuyện gì cả. Thế thì cậu để tôi đi. Bác à, bác đừng đi có được không? Cậu nói như vậy là sao chứ? Thực ra cháu nghe em cháu kể về hoàn cảnh của bác. Bác sống neo đơn một mình, không có người thân bên cạnh. Hiện giờ bác không có người nhà, chân của bác đang bị thương thế này. Hay tạm thời bác cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi. Bao giờ bác khỏi hẳn, bác đi cũng được. Tiền viện phí cháu chi trả toàn bộ cho bác, bác không cần phải lo. Cậu nói thật chứ? Tất nhiên là cháu nói thật. Bác có thể ở đây dưỡng bệnh, cháu sẽ thường xuyên đến thăm bác. Nhưng mà tại sao cậu lại đối xử với tôi tốt như thế? Trước câu hỏi của bà, Minh Đức ngập ngừng không đáp ngay. Anh cúi đầu như thể cố gắng che giấu nỗi buồn. Dạ, tại cháu cũng không có người thân. Bà Thúy như chết lặng khi nghe những lời của anh nói. Hóa ra hai người đều cùng chung cảnh ngộ. Bác ở lại bệnh viện sẽ tốt hơn cho bác mà. Lời nói này nghe có vẻ giống như một lời khuyên, nhưng thật chất là một lời cầu xin. Bà Thúy đắn đo, nhưng rồi chả biết lấy lý do gì để từ chối, nên bà chấp nhận ở lại bệnh viện. Biết bà đồng ý, anh vui mừng lắm, đỡ bà nằm xuống giường nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi bên cạnh bà để chăm sóc bà. Sáng sớm hôm sau, Kiều Trang lục đục trên phòng, chuẩn bị đồ đến công ty. Hôm qua sau khi suy nghĩ thông suốt, cô đã thức trắng đêm để nghĩ thiết kế mới cho bộ sưu tập hè năm nay. Nếu như không thể tìm ra bằng chứng chứng minh ông Khải có liên quan đến việc bố cô bị đột quỵ, thì cô không thể nào để cho ông Khải ngang nhiên nắm quyền điều hành trong tập đoàn, vì đó là mồ hôi, công sức của bố cô. Chọn cho mình một bộ trang phục trang nhã và tinh tế, cô tự tin bước xuống dưới nhà. Thưa cô chủ. Lúc này bà Hoa từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thấy cô, bà niềm nở nói như vậy. Ngay lập tức, đôi mắt của cô ánh lên một phần phẫn nộ cùng với thái độ khinh thường dành cho bà. Cô định rời đi, nhưng bà Hoa cất tiếng. Cô chủ à, cô ăn sáng rồi hãy đi làm. Hôm nay tôi có làm những món mà cô thích. Tôi không ăn. Nếu như không ăn, cô lại bị đau dạ dày. Hay để tôi gói đồ ăn, rồi cô mang đến chỗ làm. Cô đợi tôi một chút. Trước những lời quan tâm của bà Hoa dành cho mình, Kiều Trang chỉ cảm thấy phẫn nộ. Cô quay người đứng đối diện nhìn bà, bằng đôi mắt đã hằn lên những vết đỏ sọc. Tôi nói rồi là tôi không cần. Bà bị điếc à? Bà không nghe thấy hay sao? Bà đừng có giả bộ tử tế với tôi, tôi chán ghét vô cùng. Nếu như bà muốn làm người lương thiện, thì năm xưa bà nên cứu ông nội tôi, cứu tôi thoát khỏi ám ảnh tinh thần, chứ không phải là bà ở đây. Bà tử tế với tôi bằng nấu mấy món ăn kia. Việt Dũng nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào dưới nhà, liền xuống xem tình hình. Thấy thái độ tức giận của Kiều Trang và sự e dè của bà Hoa, anh liền hiểu ra giữa hai người đang có xích mích. Mới sáng ra cãi nhau là không tốt rồi. Kìa chị đừng nóng vội như thế. Hôm nay bác Hoa làm nhiều món mà chị thích, chị vào ăn đi. Cả tối hôm qua chị đã ăn cái gì đâu. Chị không cần em phải quan tâm. Em muốn ăn ấy, thì em cứ việc, chị không ngăn cấm. Còn một chuyện nữa, chiều nay chị trở về chung cư sống, căn biệt thự này cho em toàn quyền quyết định, bao gồm những người được sống ở trong đây. Kiều Trang liếc mắt hướng về phía bà Hòa rồi nhanh chân bước đi. Bà Hòa nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa lớn, liền cảm thấy buồn bã vô cùng. Bà tự hỏi, không biết đến bao giờ mới có thể nhận được sự tha thứ của Kiều Trang. Cô nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt thự. Vừa đi cô vừa cố loại bỏ hình ảnh của người đàn bà độc ác đó ra khỏi đầu mình. Cô muốn tập trung tinh thần vào kế hoạch thiết kế cho ra mắt sản phẩm sắp tới, chứ không phải là những chuyện đã qua trong quá khứ. Vẫn như mọi ngày, vừa bước vào đại sảnh, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Minh Đức. Sao hôm nay anh không ở bệnh viện chăm sóc cho bác gái, anh còn đến đây? Tại mẹ tôi nói bảo vệ cho cô con dâu của bà, không có được để cô ấy xảy ra chuyện gì, nên tôi phải đi làm đấy. Anh thôi mấy cái trò thả thính vớ vẩn đi, ai là con dâu của mẹ anh chứ? Thì tôi có nói cô là con dâu của mẹ tôi đâu. Ừ, cô tưởng bở à? Tôi chỉ nói là bảo vệ cho con dâu, chứ có nói chính xác tên ai đâu. Nhưng rõ ràng anh có nhiệm vụ bảo vệ tôi mà. Kiều Trang nhận ra mình vừa sập bẫy của anh, liền vội vàng ngừng lại và không nói tiếp. Minh Đức tỏ ra vô cùng thích chí. Mỗi lần cô xù lông nhím lên, tự chống chế như vậy, trông cô rất giống một đứa trẻ, càng khiến cho anh muốn trêu đùa hơn. Anh ghé sát mặt vào mặt của cô và hỏi, khi nãy cô nói tôi bảo vệ cô, cô có phải là thừa nhận cô là con dâu của mẹ tôi rồi không nhỉ? Anh mới là người ảo tưởng ấy. Tôi thuê anh làm vệ sĩ cho tôi, tất nhiên anh phải có trách nhiệm bảo vệ cho tôi rồi. Con người làm con dâu của mẹ anh ấy, chắc là một cô gái nào đấy, có khi là cô gái hôm nọ cũng nên. Mà này, anh nên tập trung vào công việc của mình, không là tôi trừ lương của anh đấy. Ấy ấy, tôi biết rồi thưa cô chủ. Tôi sống dựa vào đồng lương của cô, cô mà trừ lương tôi lại chết đói à? Tôi nhất định sẽ chăm chỉ. Kiều Trang nghe xong mỉm cười, sau đó đi lên văn phòng làm việc. Mình đưa cũng lẽo đẽo theo sau cô. Có lẽ lời của anh hứa với cô khi nãy không thể thực hiện được. Kiều Trang cùng với Minh Đức lên trên phòng làm việc, đẩy cửa bước vào trong. Điều khiến anh bất ngờ chính là Chí Kiên đang có mặt ở đây. Chí Kiên đi lại chỗ của cô, hoàn toàn không đoái hoài gì đến sự hiện diện của Minh Đức. Kiều Trang, em ăn sáng chưa? Hay anh mua gì cho em ăn nhé? Không cần đâu, sắp đến giờ làm việc rồi, mọi người đến văn phòng ngay, em cũng không muốn ăn. Chí Kiên gật đầu và không nói gì thêm. Thấy hai người nói chuyện thân mật, Minh Đức cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh ho lên vài tiếng ra hiệu. Không biết anh Kiên đến phòng thiết kế để làm gì nhỉ? Tôi nhớ là anh là thư ký riêng của chủ tịch cơ mà. Đáp lại anh là sự điềm đạm cùng với nụ cười nhạt của Chí Kiên. Kiều Trang vẫn chưa nói gì cho anh biết sao? Khuôn mặt của anh thể hiện rõ sự khó hiểu. Cô nhìn anh định lên tiếng giải thích thì nhân viên từ bên ngoài bước vào. Tiếng cười nói vui vẻ cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người. Nhìn thấy sếp mình có mặt trong văn phòng, bọn họ ngay lập tức nghiêm túc. Dạ, chào trưởng phòng. Lan nhìn thấy Chí Kiên xuất hiện tại phòng làm việc, cô vô cùng ngạc nhiên. Anh Kiên, sao anh ở đây ạ? Anh đến thăm trưởng phòng sao? Mọi người đều vô cùng bất ngờ vì hiếm khi nào Chí Kiên đến văn phòng lúc này. Họ thường thấy anh tới thăm Kiều Trang vào giờ nghỉ trưa. Mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm. Nhân cơ hội nhân viên đều có mặt đông đủ, Kiều Trang lên tiếng giải thích ngay. Nếu như mọi người đã biết, hiện tại chủ tịch không thể đến tập đoàn. Chí Kiên lại là thư ký riêng của chủ tịch, nên khi ông vắng mặt, công việc khá chênh vênh. Bởi vậy từ giờ cho đến khi chủ tịch bình phục trở lại, Chí Kiên sẽ làm việc trong phòng thiết kế của chúng ta với tư cách là người cố vấn. Quyết định của Kiều Trang khiến cho mọi người vô cùng sửng sốt, ngay cả Minh Đức cũng không thể nào lường trước được sự việc này. Tuy nhiên nhân viên đều cảm thấy vui vẻ, bởi vì trước đến nay trong tập đoàn chỉ có Chí Kiên mới có thể khuyên nhủ được Kiều Trang. Thôi được rồi, mọi người về làm việc đi. Từ khi cô thông báo có nhân sự mới, anh không nói một lời nào nữa. Cô định lên tiếng nói gì đó, nhưng anh lại lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Không hiểu sao khi thấy thái độ của anh, cô cảm thấy không thoải mái. Cô không tức giận, ngược lại sự hụt hẫng nhanh chóng bao trùm toàn bộ tâm trí của cô. Phòng thiết kế B hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, bởi vì họ chuẩn bị đón thêm một thành viên mới. Do nhân lực còn hạn chế nên Nam đã yêu cầu ông Khải tuyển thêm nhân lực để đẩy tiến độ hoàn thành công việc nhanh hơn. Mọi người trong văn phòng ai nấy đều nôn nóng muốn nhìn thấy nhân viên mới. Từ bên ngoài, Nam đẩy cửa bước vào. Bên cạnh còn có một người con gái rất xinh đẹp. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Nam nhanh chóng giới thiệu. Đây là Diệu Chi. Từ bây giờ cô ấy sẽ là thành viên mới của phòng chúng ta. Dạ chào mọi người, em tên là Diệu Chi, là nhân viên mới. Mong mọi người giúp đỡ em trong công việc ạ. Mọi người đều vui vẻ đón tiếp nồng hậu thành viên mới. Thảo, cô nhân viên nữ trong văn phòng, nhanh chóng chạy đến chỗ của Diệu Chi làm quen. Chào em, chị tên Thảo. Có gì chị em mình cùng nhau giúp đỡ nhé. Dạ dạ. Anh tên là Đạt, còn anh tên là Nghĩa. Bản giới thiệu cuối cùng cũng kết thúc. Nam nhanh chóng ra hiệu cho mọi người về vị trí làm việc. Diệu Chi bề ngoài tỏ vẻ thân thiện, nhưng thực chất lại không muốn đến mấy chỗ này một chút nào. Sau khi tìm hiểu rõ tập đoàn Minh Đức làm việc cùng với Kiều Trang, Diệu Chi đã làm giả hồ sơ xin vào đây làm việc. Ý định ban đầu của cô là muốn làm chung phòng với anh, nhưng không ngờ tiêu chuẩn chọn nhân sự ở đây rất cao, nên cô chỉ có thể chuyển đến phòng thiết kế B. Nhìn những đồ trên mặt bàn, Diệu Chi cảm thấy chán ngán, bởi vì cô chưa bao giờ động vào chúng. Việc được nhận vào đây là việc do cô gian lận. Để không bị phát hiện, Diệu Chi buộc phải giả vờ làm công việc thiết kế, mặc dù cô không có một chút kiến thức nào về nó. Ông Khai lúc này ngồi vắt chân trên bàn, ung dung và hút thuốc. Không biết ông đã hút bao nhiêu điếu, nhưng chiếc gạt tàn sớm đã đầy cho tàn. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Dạ thưa phó chủ tịch, có người muốn gặp ông. Từ bên ngoài, một người đàn ông mặc vest lịch sự bước vào. Nhìn thấy ông liền cúi đầu kính cẩn. Phó chủ tịch. À không, tôi nên gọi là chủ tịch mới đúng. Đừng gọi tôi như thế, hiện tại tôi chưa đủ khả năng làm chủ tịch đâu. Ông không cần khiêm tốn, trước vị chủ tịch đó sớm muộn gì cũng về tay của ông. Thuộc về tôi hay không thì còn nhờ cậy vào ông đấy. Không dám, không dám. Ông Khải nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi ra hiệu cho ông ta ngồi xuống ghế. Ông cũng nhanh chóng đứng dậy, tiến đến bàn uống nước trong văn phòng để bàn bạc công chuyện. Rót một chén trà nóng đặt trước mặt người đàn ông kia. Chuyện lần trước cho tôi xin lỗi, cũng tại tôi nóng này nên mới nói những lời không hay, mong ông bỏ qua cho. Tôi không để tâm đến mấy chuyện này, ông không cần lo lắng. Thế thì tốt quá. Vậy còn việc... Ông Khải chưa nói hết câu, nhưng người đàn ông kia đã hiểu ý, liền lên tiếng. Chủ tịch có để lại di chúc, trong đó ghi rõ sẽ giao lại toàn bộ quyền điều hành cho Kiều Trang nắm giữ. Ông ta đã làm di chúc sao? Đúng, chủ tịch làm di chúc cách đây 2 năm, rồi để trong phòng. Để có chuyện gì bất chắc xảy ra thì đã có di chúc rồi. Nếu như bản di chúc được công bố, không phải là công sức của tôi đều đổ sông đổ biển sao? Ông yên tâm đi, ngoài tôi ra thì không một ai biết về bản di chúc này. Nếu tôi không công bố thì không ai biết. Dù sao chủ tịch cũng đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Điều quan trọng ấy là ông phải thuyết phục được ông Huy, chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Khải nghe xong gật đầu hiểu ý. Bao nhiêu năm nay mối quan hệ giữa ông Hòa và ông Huy luôn là một điều bí ẩn. Ông Huy hiện đang nắm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, là người có tầm ảnh hưởng lớn trong tập đoàn sau chủ tịch. Từ khi thành lập tập đoàn đến nay, ông Huy ít khi nào tham gia các cuộc họp, đặc biệt là sau khi gặp tai nạn, khiến ông Huy không còn khả năng đi lại. Dường như ông ta chưa bao giờ xuất hiện trong tập đoàn. Ông Khải đột nhiên im lặng. Người đàn ông kia lấy lạ hỏi tiếp. Ông làm sao thế? Có chuyện gì sao? Tôi chưa lần nào nói chuyện quá 5 phút với ông Huy. Sau khi ông ta xảy ra tai nạn, lại càng hiếm gặp. Ông nghĩ xem, tôi nên làm thế nào để thuyết phục được ông ta? Thì ông cứ làm theo cách ông đã từng làm với những vị cổ đông khác là được. Như vậy liệu có ổn không nhỉ? Tôi thấy ông Huy này là người không đơn giản đâu. Ông chưa thử làm sao mà biết được chứ? Thôi được, tôi sẽ nói chuyện với ông Huy. Tôi sẽ gửi cho ông địa chỉ. Ông Khải gật đầu đồng ý. Người đàn ông kia cũng đứng dậy rời khỏi văn phòng, ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng cùng với mùi thuốc lá nồng nặc. Ông Khải không ngừng suy nghĩ về chiếc ghế chủ tịch. Sau cả buổi sáng ngồi lì trong văn phòng, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Tất cả mọi người đều đứng dậy xuống căng tin, ngay cả Minh Đức cũng rời đi. Thường ngày anh đợi cô, hoặc là sẽ thuyết phục cô đi ăn cùng với mình. Nhưng lần này thì khác. Vừa mới hết giờ, anh đã nhanh chóng đứng dậy để cô lại trong văn phòng mà không nói một lời với cô. Kiều Trang nhìn theo bóng anh, định lên tiếng, nhưng Chí Kiên đã đứng trước mặt cô từ khi nào. Hôm nay em làm việc mệt rồi, chúng ta đi ăn thôi. À, dạ vâng ạ. Kiều Trang theo Chí Kiên rời khỏi văn phòng, cùng lúc mọi người xuống căng tin ăn trưa. Mình Đức một mình đi trước, còn cô thì lẽo đẽo theo sau. Đột nhiên không biết từ đâu, một cô gái bất ngờ xuất hiện, chạy đến ôm chầm lấy Minh Đức trong sự ngạc nhiên của mọi người. Cô ta ôm anh vui vẻ nói, anh Đức. Minh Đức vội vàng gỡ tay cô gái đó ra khỏi người mình. Vừa nhìn thấy cô ta, anh vô cùng ngạc nhiên khi nhận đó chính là Diệu Chi. Diệu Chi, em làm gì ở đây thế? Thì em đi làm. Em được nhận vào phòng thiết kế đấy. Anh có bất ngờ không? Làm sao em có thể... Khoan nói chuyện này, em đói rồi, chúng ta đi ăn trưa nhé. Diệu Trì kéo tay Minh Đức rời đi, còn Kiều Trang đứng sau lưng chứng kiến mọi chuyện. Người con gái thân mật với Minh Đức khi nãy chính là cô gái anh từng nói chuyện trong bệnh viện. Nhìn hai người họ cười nói vui vẻ, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Kiều Trang cứ đứng im một chỗ, ánh mắt không rời khỏi anh. Phải đến khi Chí Kiên vỗ nhẹ vào vai, cô mới nhận ra sự lơ đễnh của mình. Em muốn ăn gì nào, anh lấy cho. Dạ, anh cứ lấy cho em, giống khẩu phần của anh là được. Chí Kiên gật đầu rồi lấy hai khay đựng thức ăn. Chọn món xong nhìn xung quanh thì không còn thấy bàn trống. Lúc này chỉ còn mỗi bàn của Minh Đức và Diệu Chi đang ngồi. Chúng ta đến chỗ Minh Đức ngồi nhé. Em không muốn đi đấy, chúng ta chọn bàn khác đi. Nhưng mà tất cả các bàn đều không còn trống. Dù sao cũng cùng làm trong văn phòng với nhau, anh nghĩ chắc không sao đâu. Kiều Trang chần chừ do dự, nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận. Hai người đi tới chỗ của Minh Đức. Chúng tôi có thể ngồi đây được không? Diệu Chi ngẩng đầu lên, niềm nở chào đón. Được chứ, hai người ngồi đi, càng đông càng vui. Chi Kiên quay sang gật đầu, ra hiệu cho Kiều Trang. Cô ngồi đối diện với anh, nhưng anh lại không nhìn cô đến một cái liếc mắt. Bầu không khí giữa bốn người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cuối cùng Chí Kiên lại là người mở lời trước. Nhìn cô lạ quá, cô là nhân viên mới à? Mà cô làm việc trong bộ phận nào? Diệu Chi nghe anh hỏi, nhanh nhẹn đáp. Dạ vâng, tôi tên là Diệu Chi, nhân viên mới của phòng thiết kế B. À, thì ra là vậy. Thế còn anh? À, tôi là Chí Kiên. Còn đây là Kiều Trang, trưởng phòng thiết kế A. Hai chúng tôi và Minh Đức đều làm việc chung một văn phòng. Diệu Trì vui vẻ gật đầu hiểu ý, nhưng người ngồi bên cạnh cô lại cảm thấy không được thoải mái. Ăn đi, ít nói chuyện thôi. Hành động của anh nhanh chóng thu gọn vào tầm mắt của cô, mặc dù khó chịu, nhưng cô lại không thể làm gì được. Cảm ơn anh. Chí Kiên thấy vậy, liền buông lời buông đùa. Hai người là người yêu của nhau sao? Không hiểu sao, nghe Chí Kiên nói như vậy, Kiều Trang lại muốn Minh Đức lên tiếng phủ nhận. Nhưng không, anh lại chọn cách im lặng. Thấy anh không trả lời, Diệu Chi mừng rỡ định đáp lại thì bị Kiều Trang cắt ngang. Thôi mọi người ăn nhanh đi, thời gian nghỉ trưa không còn nhiều đâu. Chí Kiên gật đầu hiểu ý rồi tập trung vào phần ăn của mình. Diệu Chi cũng không nói gì. Bầu không khí giữa bốn người cứ như vậy mà chìm vào tĩnh lặng. Sau cùng vì không thể nào chịu đựng được những hành động thân mật của hai người đối diện mình, Kiều Trang vội vàng đứng dậy. Ơ, em đi đâu đấy? Em ăn no rồi, mọi người cứ tiếp tục đi, em xin phép. Trước khi đi cô còn nán lại nhìn anh, nhưng đáp lại cô vẫn là sự lạnh lùng của anh. Cô nén tiếng thở dài, tự nói với bản thân mình, đâu phải là gì đối với anh. Thế rồi cô nhanh chóng rời đi. Kiều Trang vừa đi được mấy bước, tiếng động lớn vang lên, khiến cho mọi người chú ý. Minh Đức quay sang, nhìn thấy Kiều Trang và một người khác đã ngã xuống đất. Nước nóng từ bình cao tốc đổ lênh láng ra sàn nhà. Anh vội vã rời khỏi bàn ăn, đi tới chỗ cô. Chưa kịp nói cái gì thì Chí Kiên lên tiếng hỏi han. Kiều Trang, em có làm sao không? Người phụ nữ kia vội vàng nói. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Kiều Trang nhăn mặt đau đớn nhưng không nói lời nào. Minh Đức nhìn theo hướng mắt của cô thì thấy trên mắt cá của cô đỏ ửng, giống như là một vết bỏng vậy. Ở đây có chỗ nào sơ cứu được vết bỏng hay không? Một nhân viên nhanh chóng lên tiếng. Anh cứ đi thẳng, tới cuối dãy hành lang sẽ thấy một căn phòng y tế, ở đó sẽ có thuốc cứu chữa. Anh vội vàng bế cô đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Diệu Chi nhìn theo bóng anh mà trong lòng tức giận vô cùng. Mọi thứ đừng nhìn nữa, quay về làm việc của mọi người đi. Còn cô lau dọn chỗ này sạch sẽ. Chi Kiên lên tiếng nói. Người phụ nữ gật đầu nghe theo. Mọi người cũng nhanh chóng tản ra. Anh bế cô vào trong, đặt cô ngồi trên giường, rồi đi tìm thuốc bỏng. Ngay khi anh vừa định bôi thuốc lên, cô vội vàng rút chân lại. Để đấy, tôi tự làm được. Anh bỏ ngoài tai lời nói của cô và tiếp tục làm việc của mình. Cô thấy như vậy, liền gắt gỏng. Tôi nói rồi, tôi tự làm được cơ mà. Anh bị điếc à? Cô đừng có bướng bỉnh nữa. Cô im lặng cho tôi làm. Minh Đức tức giận quát lớn khiến cho Kiều Trang giật nảy mình. Cô sợ hãi, nhưng lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Anh quát tôi đi à? Không, tôi không cố ý. Mà cô ngồi im đi, để tôi bôi thuốc. Kiều Trang ngoan ngoãn nghe theo, ngồi im và không nhúc nhích. Khi nãy vô tình va phải người nấu cơm trưa, bị nước nóng đổ lên chân mới dẫn đến bị bỏng. May mắn là trong công ty có phòng đựng thuốc, bởi vì nhân viên thường phải ở đây. Lại thêm chuyện bố cô có tiền sử bệnh tim, nên căn phòng này được xây dựng giống như phòng y tế, đầy đủ các loại thuốc sơ cứu. Mình được cẩn thận bôi vết thương. May mà vết bỏng không quá nặng, nếu không người nhân viên kia chắc chắn không yên với cô. Băng bó xong rồi đấy, tôi đưa cô về văn phòng. Không cần đâu, tôi tự đi được. Cô tự mình bước xuống, chân đi khập khiễng được vài bước thì ngã nhào về phía trước. Anh nhanh tay đỡ lấy người cô, kéo sát về phía của mình. Không một lời cảnh báo trước, anh thẳng thừng bế cô lên rồi đặt cô ngồi xuống ghế. Cô đừng có bướng bỉnh nữa có được không? Đau ấy thì cô phải nói đau. Tại sao cô giả vờ như mình ổn như thế? Cô quay mặt sang hướng khác, trong miệng lí nhí. Dù tôi có nói ra, đâu có ai quan tâm chứ. Tôi quan tâm. Anh không cần giả vờ. Mà anh ở đây làm gì? Anh đi tìm bạn gái của anh đi. Anh không sợ cô ta ghen à? Tôi với Diệu Trì không phải là người yêu. Thì tại sao lúc Chí Kiên hỏi anh không nói? Vậy cô muốn tôi nói cái gì? Thì nói. Mà anh nói gì là quyền của anh. Anh hỏi tôi làm gì? Cô đang ghen đi à? Cái gì? Tôi ghen á? Mắc mớ gì tôi phải ghen? Anh có phải là người yêu của tôi đâu mà tôi phải ghen chứ. Thì tại sao cô lại tỏ ra khó chịu với tôi như vậy? Thì bỗng dưng anh lạnh nhạt, anh không nói chuyện với tôi. Tôi thấy không quen nên... Vậy đúng là cô ghen rồi. Tôi nói rồi là tôi không ghen. Anh lỉ lợm thật đấy. Kiều Trang tức giận và quát lên. Rõ ràng cô cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh cười nói vui vẻ với cô gái kia. Nhưng cô lại một mực phủ nhận nó. Là vì ngại hay còn lý do nào khác? Anh không nói gì, lặng lẽ đưa tay lên vén tóc của cô sang một bên. Cô ngây ngốc nhìn anh, toàn thân bất động không hề có hành động phản kháng. Từ trước đến nay chưa có ai đối xử với cô nhẹ nhàng như vậy. Chợt anh mỉm cười và nói. Em càng tức giận thì em lại càng dễ thương. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt đen láy to tròn nhìn anh không rời. Như thể có một thế lực vô hình khiến cho Kiều Trang khó tính cộc cằn hàng ngày trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết nghe lời. Đột nhiên cô nhận ra điều gì đó, liền hất tay anh ra khỏi người mình. Nét mặt cau có cùng với ngữ điệu gắt gỏng lại vang lên. Ai cho anh tự nhiên thay đổi cách xưng hô hả? Mặc cho Kiều Trang đang rất bực bội, Minh Đức không quan tâm. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay nhỏ xinh và đưa cho cô. Cái vòng này anh trả cho em. Kiều Trang nhìn thấy chiếc vòng, hai mắt của cô sáng rực lên. Anh tìm thấy nó ở đâu thế? Em còn nhớ lần anh cứu em qua đường chứ? Anh đã vô tình nhặt được nó. Này có cơ hội anh trả lại cho em. Tôi đã đi tìm nó suốt. Tôi đã tìm nó mấy tuần nay rồi. Cảm ơn anh. Nó quan trọng với em đến như vậy sao? Đúng vậy. Đây là chiếc vòng ông nội tặng cho tôi. Tất nhiên là quan trọng với tôi rồi. Khi thấy cô vui vẻ, nhìn thấy chiếc vòng như vậy, anh cũng cảm thấy rất thoải mái. Để đấy, anh đeo cho. Kiều Trang gật đầu đưa chiếc vòng cho Minh Đức. Anh chậm rãi đeo nó vào cổ tay của cô. Này, anh đeo xong rồi, anh buông tay tôi ra. Chiếc vòng đã yên vị trên cổ tay của cô, nhưng mà anh vẫn nắm chặt lấy tay của cô không buông. Anh nhìn vào đôi mắt của cô, không vòng vo mà hỏi thẳng. Khi nãy nhìn thấy anh ở cùng với Diệu Chi, em ghen có đúng không? Anh bị khủng à? Tôi nói rồi là tôi không ghen. Với lại tôi có tư cách gì để mà ghen chứ? Cô vừa mới dứt lời, anh liền kéo cô về phía của mình, bàn tay luồn qua mái tóc của cô, sau đó hôn lên môi của cô. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, cố gắng vùng vẫy nhưng không thành. Bàn tay nắm chặt trên vai áo của anh khiến cho nó nhầu nhĩ. Sau một hồi phản kháng thất bại, cô đành thuận theo ý của anh. Cô càng buông lòng, anh càng lấn tới. Nụ hôn ngày một sâu hơn, đến khi cô mất bầu dưỡng khí, anh mới quyến luyến rời khỏi môi của cô. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại số không khí, rồi quay sang trách móc. Ai cho phép anh làm như thế? Ai cho anh chứ? Cô giận đến nỗi không nói nên lời, còn anh thì tỏ ra vô cùng thích thú. Nhìn thấy cô như vậy, anh còn cười vui vẻ hơn. Này, anh có nghe tôi nói gì không? Không phải khi nãy em nói, em không có tư cách gì để ghen sao? Bây giờ em có tư cách rồi đấy. Tư cách gì? Làm người yêu của anh. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, không thể nào nói nên lời. Đến bây giờ cô vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh vừa nói cái gì? Kiều Trang, em đồng ý làm người yêu của anh nhé. Chuyện này... Em không cần trả lời ngay, anh sẽ chờ. Để anh đưa em về văn phòng. Anh dìu cô vào văn phòng. Lúc này mọi người trong văn phòng vội vàng đến chỗ cô và hỏi han. Trưởng phòng, cô làm sao thế? Vết thương có nặng lắm không? Hay là cô đến bệnh viện để khám thử xem? Tôi không sao đâu, cảm ơn mọi người. Anh Đức đã sơ cứu cho tôi rồi, mọi người cứ yên tâm. Nhân viên nhìn nhau, ai nấy đều bàng hoàng và sửng sốt. Từ khi làm việc với Kiều Trang đến tận bây giờ, hôm nay họ mới nhìn thấy cô mỉm cười. Tuy có chút bất ngờ, nhưng mọi người đều an tâm khi nhìn thấy cô bình an. Thôi được rồi, mọi người về chỗ làm việc đi. Trong tuần này chúng ta phải nghĩ ra thiết kế mới cho bộ sưu tập rồi. Tất cả mọi người đều tản ra, mình Đức cũng nhanh chóng về vị trí của mình. Lúc này Chí Kiên mới đến hỏi han cô. Em có chắc chắn là mình ổn chứ? Dạ vâng, em ổn mà. Anh không cần lo lắng cho em đâu. Nếu như có gì không ổn, em phải nói với anh đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh. Nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ, anh cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng nhận ra sự đường đột của mình. Có lẽ trong mối quan hệ của anh và cô, chỉ có anh là người muốn đưa nó tiến xa hơn mà thôi. Căn phòng nhanh chóng chìm dần vào không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại đâu đó tiếng bút chì ma sát trên giấy. Khoảng chừng một lúc lâu, một số người đã dừng bút, hình như họ đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Ai nấy đều nhìn về phía của Kiều Trang e dè, tay cầm bản thiết kế mà run rẩy. Mình được nhanh chóng nhận ra sự khó xử của mọi người, định lên tiếng thì Chí Kiên đột ngột cắt ngang. Kiều Trang này, anh thấy mọi người hoàn thành xong thiết kế của mình rồi đấy, hay là em xem qua của họ đi. Được rồi, mọi người, để thiết kế lại đây. Thấy họ vẫn còn ngập ngừng, Chí Kiên liền đứng dậy, lấy những bản thiết kế đặt lên bàn làm việc của cô, sau đó nói nhỏ. Em xem qua rồi, cho mọi người lời khuyên, đừng có vứt đi giống mấy lần trước đấy. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chị Kiên mỉm cười vỗ nhẹ vào tay cô mấy cái, còn cô thì mỉm cười đáp lại. Mọi hành động của hai người đều thu vào tầm mắt của Minh Đức. Anh ngồi im, không nói gì, lặng lẽ tiếp tục làm công việc của mình. Lần này quyết định của anh hình như đã sai rồi. Kiều Trang nhận bản thiết kế cẩn thận, xem xét từng bản vẽ một. Mọi người ở dưới ai nấy đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô. Khoảng chừng một lúc sau, thấy sắc mặt của cô không được thoải mái, Minh Đức liền nhận ra sự khó chịu của cô. Sao chúng ta không thử ngồi lại bàn bạc với nhau nhỉ? Lời đề nghị của anh được mọi người hưởng ứng. Kiều Trang chần chừ một hồi, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Mọi người bắt đầu xếp bàn lại, sau đó quây quần ngồi bàn bạc với nhau. Những mẫu thiết kế của mọi người tiến bộ hơn so với những lần trước, nhưng thật sự chưa có đột phá, không hề có đổi mới. Nhận được lời nhận xét như vậy, mọi người đều cảm thấy không vui, song vẫn gật đầu chấp nhận. Chí Kiên đưa lại bản thiết kế cho từng người, anh an ủi. Không sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian, thất bại nhiều lần mới đến thành công được, có đúng không nào? Nhận lại bản thiết kế, mọi người đều tiếc nuối cho công sức của mình. Lúc này Minh Đức lên tiếng. Tại sao không để cho mọi người nói lên ý tưởng của mình nhỉ? Mỗi người một ý, cùng nhau làm chung, không phải là sản phẩm đó sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Lại một lần nữa, lời nói của Minh Đức khiến cho mọi người ngầm tán thành. Khi Chí Kiên xuất hiện ở đây, họ cứ nghĩ rằng anh ta là cứu tinh cuộc đời của mình, nhưng bây giờ họ mới nhận ra rằng Minh Đức mới là người thay họ nói nỗi lòng ẩn chứa bên trong. Sau lời đề nghị của Đức, Chí Kiên nhìn về phía của Trang. Hai người thầm đoán chắc chắn cô sẽ không đồng ý, bởi vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghe ý kiến của bất cứ ai. Nhưng Kiều Trang đã gật đầu đồng ý trong sự bất ngờ của Chí Kiên. Nếu như vậy mọi người nêu ra ý kiến của mình đi, tổng hợp lại rồi chúng ta cùng làm một sản phẩm. Câu nói này của Kiều Trang đã được mọi người mong đợi từ rất lâu. Cô vừa nói dứt xong, họ ngay lập tức lên tiếng nói ra ý tưởng của mình. Người đầu tiên chính là Phong. Bộ sưu tập hè năm nay tôi muốn thiết kế một cái gì đó đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang quý. Bởi vì hiện tại trên thị trường có rất nhiều trang sức bắt mắt nhưng lại quá nặng nề, quá phô trương, và nó chỉ hợp cho các bữa tiệc lớn. Tôi muốn khách hàng có thể đeo nó bất cứ dịp nào. Bởi vậy tôi chọn hoa oải hương làm trung tâm của thiết kế. Mọi người đều gật đầu tiếp nhận ý kiến của Phong. Lan lúc này cũng hào hứng nói thêm. Tôi cũng muốn một thiết kế đơn giản. Thay vì chọn màu sắc sặc sỡ như vàng hoặc đỏ, tôi muốn màu chủ đạo là màu trắng kết hợp với màu xanh ngọc. Có như vậy mới tạo cảm giác gần gũi, không quá nặng nề về mảng màu. Thay vì dùng hoa tai dạng dài như những lần trước, tại sao chúng ta không dùng dạng hoa tai ngắn, tập trung vào một điểm nhấn, sẽ ăn khách hơn. Thiết kế của tôi có những ý giống như mọi người. Tôi nghĩ rằng bộ sưu tập hè năm nay ta nên có một thông điệp riêng. Thay vì quảng cáo đại trà như mọi năm, tạo nên điểm khác biệt sẽ có ấn tượng với khách hàng hơn. Kiều Trang im lặng lắng nghe ý kiến của từng người. Lúc trước cô luôn làm việc một mình, tự lên kế hoạch, tự thiết kế. Nay được nghe mọi người trình bày, cô cảm thấy bản thân thiếu sót rất nhiều. Mọi người cho tôi xem lại bản thiết kế. Khoảng chừng một lúc lâu sau, cô hạ bản thiết kế cuối cùng trên tay xuống, từ tốn lên tiếng. Thiết kế của chúng ta sẽ lấy hoa oải hương làm trung tâm, thiết kế hoa tai dạng ngắn. Bộ sưu tập này phải thể hiện sự tinh tế, quý phái, nhưng phải đơn giản, không quá phô trương. Những yêu cầu này mọi người có làm được không? Những thứ Kiều Trang đưa ra đều được tổng hợp từ ý kiến của mọi người. Họ vui vẻ gật đầu rồi bắt tay vào công việc của mình. Lúc này Chí Kiên lên tiếng. Vậy chúng ta sẽ chọn đá gì cho thiết kế đây? Câu hỏi này của anh khiến mọi người đắn đo. Họ chỉ quan tâm đến việc thiết kế mà quên mất khâu lựa chọn đá quý. Chỉ cần lựa chọn sai, dù thiết kế đó có đẹp đến đâu cũng không gây ấn tượng đối với khách hàng. Một lần nữa căn phòng lại rơi vào không gian tĩnh lặng. Minh Đức lúc này chợt nghĩ ra và lóe lên trong đầu. Anh nói ngay. Chọn đá gì cần đi, kết hợp với Ngọc Hải Lam. Anh vừa nói dứt lời, mọi người liền quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay cả Kiều Trang cũng vậy. Tại sao lại kết hợp hai loại đá đó? Ngọc Hải Lam có màu xanh thuần khiết, còn hoa oải hương có màu xanh. Chúng ta sử dụng Ngọc Hải Lam là thích hợp nhất rồi. Thế còn đá dích cần thì sao? Đá dích cần có vẻ ngoài giống như kim cương, đặc biệt là cường độ sáng của nó ngang bằng với kim cương. Nếu như chúng ta kết hợp hai loại đá này, chắc chắn sẽ thu hút được khách hàng. Vừa nhấn mạnh được điểm nhấn, lại vừa tạo nên sự bắt mắt. Nghe như vậy mọi người đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Minh Đức. Cuối cùng, việc lựa chọn đá quý đã hoàn thành. Mọi người trở về vị trí của mình, bắt đầu làm việc. Kiều Trang quay sang nhìn Minh Đức mỉm cười. Lần đầu tiên anh thấy cô có thái độ cởi mở như vậy với anh. Để anh đưa em về chỗ nhé. Cảm ơn anh. Chuyện khi nãy trong phòng, em không cần gượng ép bản thân mình. Anh sẽ đợi đến khi nào em đồng ý. Sau khi kết thúc cuộc họp, mọi người đều tập trung vào công việc của riêng mình. Sau mấy tiếng đồng hồ miệt mài ngồi thiết kế, cuối cùng cũng tan làm. Nhân viên trong văn phòng lần lượt ra về. Minh Đức đứng dậy đến chỗ Kiều Trang. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì Chí Kiên lúc này cắt ngang. Kiều Trang này, chân em như vậy có về được không? Anh đưa em về nhé. Trước lời đề nghị của Chí Kiên, Kiều Trang có phần lúng túng. Minh Đức lúc này lên tiếng. Không cần đâu, tôi sẽ đưa cô ấy về. Chẳng phải tôi đưa về sẽ tiện hơn sao? Cho tôi biết lý do, nếu hợp lý tôi sẽ suy nghĩ lại. Chí Kiên lúc này định lên tiếng nhưng Kiều Trang nhanh chóng cắt ngang. Anh Kiên à, anh về đi. Anh Đức đưa em về được rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em, nhưng em không muốn làm phiền đến anh đâu ạ. Đấy, anh nghe thấy chưa? Anh đi về được rồi đấy. Kiều Trang nghe như vậy đánh mạnh vào tay, trừng mắt nhìn Minh Đức. Còn anh thì xoa nhẹ lên cánh tay dù đang đau, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui. Nghe cô nói như vậy, Chí Kiên không thể làm gì hơn, đành phải rời đi. Thôi được rồi, anh về trước. Nếu có chuyện gì cần anh giúp, em cứ gọi cho anh nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Dứt lời, Chí Kiên nhanh chóng rời khỏi văn phòng với sắc mặt khó coi. Minh Đức thích thú nhìn theo Chí Kiên. Anh thấy mừng như vậy nên khiến cho Kiều Trang tò mò và hỏi. Có chuyện gì mà anh vui thế? Tất nhiên là vui rồi. Em không thấy vẻ mặt của anh ta khi bị em từ chối à? Thật là khó coi. Đáng lẽ ra em nên để anh Kiên đưa em về mới đúng. Em vừa nói cái gì? Em nói lại một lần nữa anh nghe xem nào. Em muốn đi về với ai? Chồng anh lúc này vô cùng đáng sợ. Đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào anh, không chớp mắt. Thì em nói đi về với anh rồi còn gì? Muộn rồi, em muốn về. Thôi được, chúng ta về thôi. Anh đưa tay đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô ra khỏi phòng. Hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ mà không để ý tới ánh mắt của ai đó đang dõi theo. Diệu Trì vẫn luôn đợi Minh Đức ngoài văn phòng, nhưng anh lại không hề hay biết. Anh lái xe đưa cô về. Trên đường đi thì luôn kiếm cớ để nói chuyện với cô. Mẹ anh khỏe hơn rồi, vài ngày nữa sẽ xuất viện đấy. Em có đến thăm không? Thế thì tốt quá rồi, khi nào rảnh em lại đến. Mà chân của em thế nào? Em không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà. Hai người mỉm cười nhìn nhau và không nói thêm lời nào nữa. Cảm giác ngại ngùng ái ngại bao trùm lấy không khí trong xe. Vốn dĩ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, vậy mà khi đối diện lại chẳng thể nào mở lời. Sự im lặng cứ như vậy diễn ra cho đến khi cô lên tiếng. Sao anh nói với em là anh không biết gì về thiết kế nhỉ? Bởi vì anh không biết thật nên anh nói thật. Nhưng mà khi nãy em thấy anh nói về cách chọn mấy loại đá quý, giống như người ở trong ngành vậy. À, do anh tìm hiểu qua một chút thôi. Anh nói bừa ấy mà, ai ngờ lại trúng. Kiều Trang gật đầu mấy cái. Nhưng những lời anh nói trong cuộc họp khi nãy không giống với một người tìm hiểu sơ qua về đá quý một chút nào. Trong lòng của cô có phần nghi ngờ nhưng không nói ra. Minh Đức lại chẳng mảy may quan tâm đến mấy cái loại đá quý đó, trong sòng bạc không thiếu, nhìn nhiều nên thuộc cả tên. Mấy lần trong sòng bạc có thêm đồ mới, nhân viên giao hàng đứng lại giới thiệu, anh nghe đi nghe lại nên nhớ cả công dụng của chúng. Kiều Trang hướng ánh mắt về phía cửa kính. Cô bất giác nhớ đến bố mình. Hiện tại bố cô đang nằm trong bệnh viện mà không có dấu hiệu tỉnh dậy. Mẹ cô luôn túc trực bên cạnh chăm sóc. Chính vì vậy dạo gần đây bà gầy đi rất nhiều. Tuy vị trí chủ tịch đang còn trống, nhưng vẫn có ông Huy đứng đằng sau chống lưng. Cô chỉ lo ông Khải lại bày ra mấy trò mèo để ngồi vào ghế chủ tịch. Thực lòng cô chỉ muốn làm một nhà thiết kế thời trang như bao nhiêu người khác, nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào công cuộc đấu tranh giành quyền lợi. Nhiều lần cô muốn buông tay để mặc mọi thứ cho số phận. Thế rồi nhớ lại những ngày tháng bố cô phải cực khổ chắt chiu từng đồng, từng cắc bạc đi lên từ đống nợ khổng lồ, và cái chết của ông nội cô khiến cho cô không thể nào từ bỏ. Em làm sao thế? Em không sao, chỉ là em nhớ bố. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho em. Anh nói thật chứ? Anh nói thật. Vậy anh phải làm vệ sĩ cho em, làm cho em mãi nhé, được không? Anh làm cho em cả đời cũng được. Cô mỉm cười nhìn anh, đôi khi chỉ cần một cái nắm tay, một lời an ủi cũng đủ để ta cảm thấy bình yên. Khoảng chừng 30 phút sau, hai người đã đến chung cư. Anh đưa cô lên căn hộ. Đứng trước cửa, anh dừng lại và nói. Em vào trong nhà đi, anh về đây. Anh vào nhà, ăn cơm rồi về chứ. Liệu có phiền em không? Anh cứ làm như là anh chưa đến bao giờ ấy. Vào nhà ăn cơm rồi về, em học được mấy món. Em nấu ngon lắm. Minh Đức chần chừ đôi lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Anh theo cô bước vào trong nhà. Khác với lần trước, căn nhà được trang trí bày biện vô cùng đẹp và có nhiều đồ hơn trước.